Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 486, mở ra. Tại tất cả mọi người thảo luận Dịch Thiên Vân có phải hay không tại làm càn rỡ lúc. Bỗng nhiên gian cái dương này bên trên thần văn liền bị hắn phá sạch. Toàn trường đều ngây ngẩn cả người, hết thảy đều quá đột nhiên. Vẻn vẹn khắc cái thần văn, sau đó phá đi cái này thần văn, đi theo toàn bộ bị phá hư hết, thật sự là làm cho người cảm thấy chấn kinh. Cơ hồ là đảo mắt gian, liền bị phá hư hết, đều không cần quá nhiều thời gian. Khắc thần văn sư ở chỗ này bài trừ thật lâu, có phá trừ mấy canh giờ, đều không có nửa điểm kết quả. Tại Dịch Thiên Vân trong tay không đến một nén nhang thời gian, liền thành công phá sạch, độ khó không có chút nào lớn. Tại trong tay người khác tương đương sáng thế cấp bậc thần văn, tại Dịch Thiên Vân trong tay chẳng khác nào thật chính ngũ phẩm thần văn giống như. Dễ dàng liền có thể phá hư hết. Cái này kinh khủng tốc độ để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, điều này khả năng thật bị phá trừ rồi. Thiên Thanh Tông sư ngây ngẩn cả người. Đây không thể nghi ngờ là tương đương hung hăng đánh mặt. Vừa rồi hắn còn buông lời, nếu là ai có thể phá vỡ cái dương này bên trên thần văn, hắn về sau liền chạy đến bước đi. Cái này đều chưa từng có đi bao lâu, liền muốn thực hiện hứa hẹn. Ha ha ha, không hổ là chúng ta lão đại, lập tức liền mở ra. Tiểu tử, vừa rồi ai nói chúng ta mở không ra? Dương Chí Văn bọn hắn cười to không thôi. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều không ngọn nguồn. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân thật mở ra lúc, chỉ là hơi ngây ngẩn cả người, chợt liền kinh hô lên. Quả nhiên là bọn hắn lão đại, không gì làm không được. Thiếu niên kia sắc mặt chướng thành màu gan heo, muốn phản bác nhưng là không cách nào phản bác. Cái dương thật liền được mở ra, hắn còn có thể phản bác thứ gì? Từ nơi này nhìn ra một điểm, cái kia chính là cái gọi là tông sư đều là một cái rắm. Thật phá chứ? Diệp trưởng quỹ bắn lên như là nhất trận phong giống như, bay tới Dịch Thiên Vân bên người. Một thanh cầm qua cái dương này, tử quan sát kỹ phía trên thần văn, thật là cái gì cũng bị mất, một đạo thần văn cũng bị mất, còn lại phía dưới đúng vậy trụi lùi cái dương, tùy tiện đều có thể mở ra. Diệp trưởng quỹ, ngươi có thể cẩn thận kiểm tra dưới. Dịch Thiên Vân ra hiệu Diệp trưởng quỹ kiểm tra. Diệp trưởng quỹ đánh mở dương bên trên thẻ chụp, đi theo chậm rãi nâng lên. Theo sát lấy một đạo hỏa diễm khí tức từ bên trong thẩm thấu ra. Vẻn vẹn nhất hạ, Diệp trưởng quỹ lập tức đóng trở về. Không cách nào làm cho người trông thấy bên trong đến tột cùng là cái gì. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có thấy rõ ràng. Vẻn vẹn một đạo khe nhỏ, ai có thể thấy rõ ràng. Hắn tin tưởng ngay cả Diệp trưởng quỹ đều thấy không rõ lắm. Nhưng từ nơi này phát ra khí tức, có thể tinh tường cảm nhận được là cái gì rất mạnh hỏa thuộc tính bảo vật. Thả ra hỏa diễm, tựa như là thoát cương chi ngựa giống như, hướng bốn phía phóng xuất ra. Nếu không phải Diệp trưởng quỹ cấp tốc đóng trở về, thật đúng là hướng bốn phía thả ra ngoài. Nhưng vẻn vẹn một tia hỏa diễm khí tức, liền bị hắn cho bắt được. Phượng hoàng chi hỏa, cực phẩm địa cấp hỏa diễm, đủ để thiêu đốt hết thảy, đồng thời có thể làm cho Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, mở ra niết bàn điều kiện chi hỏa. Dò xét chi nhãn nháy mắt liền phân tích ra được ngọn lửa này đến đâu. Không nghĩ tới là Phượng Hoàng chi hỏa, thật sự là làm cho người cảm thấy giật mình. Tại cái này dương nhỏ bên trong còn phong ấn Phượng Hoàng chi hỏa, hẳn là cùng Phượng Hoàng chi hỏa có rất lớn liên hệ bảo vật. Đáng tiếc Diệp trưởng quỹ rất nhanh liền đóng trở về, cho nên Dịch Thiên Vân căn bản thấy không rõ lắm là cái gì. chỉ là biết là một kiện phi thường ghê gớm đồ chơi. Tại như vậy vững chắc cái dương dưới, nếu là bên trong là một kiện hàng bình thường, vậy thật đúng là phiền muộn đến thổ huyết. Người thật đúng là có thể mở ra, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp trưởng quỹ trở nên kích động, nguyên bản già nua gương mặt bên trên, nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phớt, đây đều là bị kích động đi ra. Xem ra Diệp trưởng quỹ đã sớm nhìn ra được ta có thể mở ra. Dịch Thiên Vân chính mình cũng không biết có thể mở ra, chỉ là nghĩ đến cái biện pháp nếm thử nhất hả? Ai biết còn thật có thể mở ra. Dù sao nhiều như vậy thần văn sư bài trừ đều không cách nào bài trừ. Có đôi khi không phải thần văn mức độ quá kém, mà là dùng phương pháp không đúng. Nếu là phương pháp không đúng, lại thế nào cường hãn đều vô dụng. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có khả năng mở ra. Ngươi là nhiều người như vậy đến, cái thứ nhất để cho ta nhìn không thấu tu luyện giả. Đương nhiên càng nhiều vẫn là trực giác. Diệp trưởng quỹ khá cao hứng, chỉ cái kia hai kiện thánh khí nói ra, những này thánh khí tất cả thuộc về ngươi, đi theo ta cửa hàng, cho ngươi thêm uẩn hồn thảo. Vậy nhưng vậy cảm ơn nhé. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cầm lấy hai kiện thánh khí thu vào. Bên cạnh Bồ Nhận nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, đối với hắn tương đối hiếu kỳ, niên kỷ nhìn cùng mình không sai biệt lắm, sao có thể mở ra cái dương này, chẳng lẽ là lão yêu quái? Bồ Nhận cảm thấy vô cùng háo kỳ. Chợt Diệp trưởng quỹ mang người liền đi trở về, Dịch Thiên Vân đi theo cùng đi. Lúc Thiên Thanh Tông sư ngăn đón hắn hỏi, ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Có thể có làm sao làm được, vừa rồi ta làm thế nào, ngươi không thấy được? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng rồi, đừng quên trước đó lời hứa của mình, nhớ kỹ về sau phải ngã lấy đi. Có đôi khi đúng vậy không nên tùy ý nói ra những lời này đến, sẽ chỉ làm mình khó xử thôi. Ngươi tiểu tử này, biết ta là ai à? Thiên Thanh Tông sư trong lòng giận dữ, chuẩn bị lại là cầm địa vị mình đến tạo áp lực. Cút! Diệp trưởng quỹ lạnh lùng nhìn lấy hắn, không thể mở ra cái dương coi như xong, còn tới kiếm chuyện, để hắn đều cảm giác rất khó chịu. Thiên Thanh Tông sư một trận nghẹn lời, thật sự là cảm thấy tương đương khó chịu, nhưng trở ngại Diệp trưởng quỹ thực lực, hắn chỉ có thể đè ép nộ khí, xoay người rời đi. Nhưng hắn cũng sẽ không thật chạy đến bước đi, cái này thật sự là thật mất thể diện. Hắn mặt đen lên nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, chung quanh tu luyện giả càng là chỉ trò, chuyện này tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, để rất nhiều người biết Thiên Thanh Tông sư lại là thua với một cái vô danh tiểu tử. Dịch Thiên Vân bọn hắn đi theo Diệp trưởng quỹ một lần nữa trở lại trong cửa hàng. Nơi này cùng ra ngoài không hề khác gì nhau, không ai dám tiến đến trộm cắp. Mới vừa vặn vào nhà, Dịch Thiên Vân liền đem hai kiện thánh khí ném cho Nhậm Lương Thần bọn hắn, nói ra, cái này hai kiện thánh khí các ngươi cầm, đối với các ngươi có chút trợ giúp. Cái này lão đại ngươi không cần. Nhậm Lương Thần bọn hắn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hai kiện thánh khí nói cho liền cho. Bên trên Diệp trưởng quỹ nhìn thấy về sau, trong mắt đều lộ ra mấy phần ánh mắt kinh ngạc. Hạ phẩm thánh khí đối với hắn mà nói, tuy nhiên không phải cái gì chân quý đồ chơi, nhưng coi như rất đồ tốt, chí ít đối với những cái kia tu vi tương đối thấp tu luyện giả mà nói, hoàn toàn là tha thiết ước mơ. Bây giờ Dịch Thiên Vân tiện tay liền ném cho Nhậm Lương Thần bọn hắn, hoặc là thật sự là rất coi trọng bọn hắn, hoặc là đúng vậy chướng mắt. Vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Diệp trưởng quỹ lúc này mới dự định hỏi thăm tên của hắn, chứng minh tán thành Dịch Thiên Vân, có thể được đến một cái linh vương kỳ cường giả tán thành, thật sự là rất khó được. Dịch Thiên Vân trực tiếp báo ra tên thật, Dù sao nơi này không có người biết mình tên thật, cho nên tùy ý báo ra tới. Dịch Thiên Vân, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi lần này giúp ta ân tình lớn. Qua nhiều năm như vậy, liền không có ai có thể giúp ta bài trừ cái này thần văn. Diệp trưởng quỹ cảm kích nói, vì thế, ta cho ngươi thêm một vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, một cái linh vương kỳ cường giả đưa tặng đồ vật của mình. Chắc chắn sẽ không kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.